Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 812, chương 18, Ích Tiên Sinh. 1. DV máy quay phim. Chính là Ôn Hân bộ kia máy quay phim. Bộ kia trọng yếu nguyên thủy máy quay phim, nhưng là ta một mực giấu ở nhà a. Vậy chính là có người đăng ngươi ở tù sau đó cầm đi. Tóm lại, cái này máy quay phim có rất lớn chỗ dùng. Bên trong ghi chép ngươi 4 năm trước ở Kim Sa hội quán cùng Ôn Hân phát sinh mâu thuẫn kia đoạn. Nguyên thủy thu hình, dĩ nhiên, đoạn này thu hình cũng là bị tóm gọn quá. Bất quá vị nhân huynh này còn giúp rồi ngươi một đại ân. Hắn đem sau đoạn bị thủ tiêu video cũng cho trả lại như cũ đi ra. Chứng thật ngươi chỉ là đem Ôn Hân bóp bất tỉnh, sau đó rời đi phòng khách. Khi đó Ôn Hân còn sống, nhưng là sau đó lại đi vào một cái nam nhân. Người này người ta đều biết là ai? Lữ Chính Khải, chân chính kéo Cần Dương bầm thây án kiện hung thủ. Thu hình rõ ràng biểu hiện là hắn đem Ôn Hân sát hại. Nhưng là hắn sau đó phát hiện DV, cũng tắt đi video. Vì vậy, chúng ta có thể suy đoán, năm đó thủ tiêu đoạn video kia nhân rất có thể chính là Lữ Chính Khải. Hắn hẳn là bị người nhờ sát hại Ôn Hân. Tại hắn bầm thây Ôn Hân sau đó, đã từng dùng điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Khi đó, hắn hẳn liền cùng chủ mưu sau màn Hoàng Sơn Mưu thương lượng xong phải giá họa ngươi. Chắc là hắn đem DV ném ở phòng khách cửa. Bất quá một chiêu này thực ra lộng khéo thành vụng. Đơn thuần dùng DV thượng thủ tiêu kiện là không có khả năng chân chính thủ tiêu video. Nếu như lúc ấy cái kia DV thật rơi vào bị cảnh sát trong tay, ngược lại có thể chứng minh ngươi thuần khiết. Kết quả trời xui đất khiến, cho ngươi cõng nhiều năm như vậy oan ức, cũng để cho Hoàng Sơn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật rồi nhiều năm như vậy. Xem ra ta còn thật kinh hiểm, nếu không phải vị này thích đùa giai nhân huynh cuối cùng lương tâm phát hiện, ta nói không chừng còn bị chết oan đây. Đinh Tiềm rất cảm khái, hắn chân chính chỗ cao minh ở chỗ thông qua một cái ngụy tạo liên hoàn bầm thây án kiện. Trước tiên đem lòng giả không sâu Hoàng Ngọc dính vào, lại lấy Hoàng Ngọc làm mồi tới câu chân chính mục tiêu Hoàng Sơn. Liên đới câu ra một món không người nào biết bầm thây án kiện. Cái này man thiên đại cuộc để cho hắn thiết kế một vòng tiếp một vòng. Đúng là một cái thiên tài. Ta còn thực sự có hứng thú quen biết một chút vị nhân huynh này. Các, người quen biết, thật sao? Chính là Hoàng Ngọc thuê cái kia thám tử tư, tước hiệu Hắc Biên Bức. Ta biết hắn, ta nhìn thấy hắn lúc, mặc dù hắn hóa trang, nhưng ta còn là liếc mắt liền nhận ra, là hắn đó Vu Vân Phi a, thật sao? Đinh Tiềm rất giật mình, các người có chứng cớ chứng minh là Vu Vân Phi ở phía sau màn gian lận. Chứng cớ thiêu thốn, bất quá ta phỏng chừng không sai biệt lắm. Một cái điêu cốt sư khẳng định tinh thông giải phẫu cùng thân thể con người cấu tạo. Huống chi người này trong lòng tư chất mạnh, đầu não tỉnh táo, tâm tư kín đáo, hắn là rất lý tưởng nhân tuyển. Hơn nữa hắn thay hình đổi dạng, giả trang thám tử tư lúc xuất hiện máy rất để cho người ta hoài nghi. Ta muốn là hắn đó lợi dụng thám tử tư cái thân phận này, tới từng bước một đến gần Hoàng Sơn. Không nghĩ tới hắn diễn kỹ lại không tệ, thành công lừa gạt Hoàng Sơn, bước ra hắn phạm tội chân tướng. Nếu là không có Vu Vân Phi, sợ rằng vĩnh viễn cũng không có ai biết Hoàng Sơn hay lại là một cái người phạm tội giết người. Bất quá cứ như vậy, chúng ta kéo Cần Dương liên hoàn bầm thây án kiện liền đổi thành Hoàng Sơn bắt cóc bầm thây án kiện. Mà chúng ta chuyên án tổ trong quá trình này cũng không có làm gì, hoàn toàn thành người xem. Bất kể nói thế nào, như vậy kết quả cũng không tệ. Đinh Tiềm an ủi, ít nhất các người không đoán làm không công một trận. Nhưng là con người của ta đặc biệt thích bào căn vấn đề, cho tới bây giờ đều không thích loại này đần độn u mê kết quả. cái kết quả này rất rõ à. Nơi nào hồ đồ? Chính là đối với cái này Vu Vân Phi ta tương đối hồ đồ. Ngươi chẳng lẽ còn muốn bắt hắn? Cái vấn đề này cũng có chút phức tạp. Đỗ Chí Huân ngữ khí rất là nghiền ngẫm. Nói thế nào? Ta lần nữa nghiên cứu qua toàn bộ vụ án. Cũng nghiên cứu qua Vu Vân Phi ở vụ án này bên trong vai trò nhân vật. Nhưng là ta phát hiện có rất nhiều nói không thông địa phương. Ồ, đầu tiên vấn đề là người xem. Ở Tam Lên Ngụy Tạo Bầm Thây án kiện chung, người xem tác dụng lớn vô cùng. Bọn họ là báo tin nhân, cùng thời điểm tăng lên Bầm Thây án kiện độ tin cậy. Nhìn những hồn đó không phụ thể người xem nơm nớp lo sợ giảng thuật trải qua. Căn bản không có cảnh sát sẽ hoài nghi Bầm Thây án kiện độ tin cậy. Nhưng trên thực tế, những người chứng kiến này đoán thấy phạm tội hoàn toàn là hư cấu. Chẳng lẽ bọn họ gần trong gang tấc nhìn Vu Vân Phi chém nát một cụ thân thể con người người mẫu? Liền không có một người phát hiện vấn đề sao? Còn nữa, Vu Vân Phi đêm hôm khuya khoác lại vừa là như thế nào bảo đảm chính mình mỗi một lần gây án đều có? Người xem thấy đâu rồi? Vẻn vẹn dựa vào trùng hợp và nếu như nói trọng yếu như vậy hai vấn đề toàn bằng Vu Vân Phi vận khí tốt giải quyết. Nghe tựa hồ nói không quá thông, nhưng Vu Vân Phi là như thế nào làm được đây? Thứ yếu, Vu Vân Phi tại sao phải đem ngươi cuốn vào vụ án này bên trong tới? Hắn cuối cùng mục đích là Hoàng Sơn, lại tốn nhiều như vậy tinh lực đại phí chu trương trước tiên đem ngươi cho vòng vào đến. Đem ngươi hố vào ngục, cuối cùng sẽ giúp ngươi thả ra. Việc chơi ác này nhìn một chút cũng bất hiếu thú. Cũng rất nói không thông. Một vấn đề cuối cùng cũng là tối nói không thông địa phương, chính là Vu Vân Phi không nhúc nhích máy. Đinh Tiềm nghiêm túc nghe, hỏi Đỗ Chí Huân, vậy người nghĩ tới vì sao lại có nhiều như vậy nói không thông địa phương sao? Ta muốn quá, sau đó ta làm một cái giả thiết. Ồ, giả thiết còn có một cái nhân vật tồn tại, chúng ta xưng là Ích Tiên Sinh. Vậy thì có thể đem những thứ này nói không thông địa phương xỏ sâu. Ta rất ngạc nhiên. Đầu tiên, nhân vật này nhân vật ích có so với Vu Vân Phi càng đầy đủ động cơ. Hoặc có lẽ là hắn cùng với Hoàng Sơn giữa có trực tiếp mâu thuẫn. Sau đó, ta lui về muốn ba người kia người xem vấn đề. Nếu Vu Vân Phi ở Ngụy Tạo Tam Lên Bầm Thây án kiện chung thật sự đảm đương nhiệm vụ chỉ là phụ trách Bầm Thây, mà Ích Tiên Sinh phụ trách xử lý người xem, cảm giác kia thượng không giữ quy tắc lý hơn nhiều, nghe vào rất có ý tứ. Đệ nhất Lên Bầm Thây vụ án phát sinh sinh ở dưới cầu vượt, người xem Phùng Bảo Quý nửa đêm vừa vặn lái xe đi ngang qua, thấy được hung thủ Bầm Thây cùng dọn dẹp hiện trường toàn bộ quá trình sau khi về nhà báo án kiện. Thứ hai, Lên Bầm Thây vụ án phát sinh sinh ở ngươi phụ cận ra kiến trúc công trường. Người xem là một vừa vặn đi ngang qua cô gái trung niên hạng Cảnh Lệ. Bởi vì mắt thấy giết người Bầm Thây còn bị hù dọa đã hôn mê thời gian rất lâu. Thứ ba, Lên Bầm Thây vụ án phát sinh sinh ở Long Cảng bến tàu nơi vui chơi giải trí ngoài trời. Người xem là thợ làm tóc La Kỳ, ngoại trừ La Kỳ bên ngoài. Trước hai cái người xem nhìn đều là tình cờ bắt gặp Bầm Thây vụ án phát sinh sinh. Có thể đúng như ta trước nói, Vu Vân Phi chỉ bằng vận khí tốt thực hiện những thứ này tựa hồ không đại năng thuyết phục. Nhưng nếu có cái này Ích Tiên Sinh giúp hắn âm thầm điều khiển, kia vấn đề khó khăn liền nghênh nhận nhi giải. Như thế nào thao túng? Thực ra rất đơn giản. Ích Tiên Sinh có thể ở trên đường tùy ý chọn một nhân coi như người xem, đem hắn mang tới hiện trường phát hiện án là được rồi. Nếu quả thật là như vậy, tại sao con đường theo dõi chỉ vỗ tới Bầm Thây hung thủ cùng người xem, lại không có chụp tới ngươi nói cái này Ích Tiên Sinh đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.